hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, hai thanh chìa khóa, chương 354, hai thanh chìa khóa, không cần, Vũ Á Thanh lạnh nhạt trả lời. Cúi đầu tiếp tục tìm chìa khóa, hoa thợ nghe xong, không có rời đi, mà là chậm rãi đến gần nàng. Đứng lại, Vũ Á Thanh bỗng nhiên xoay người, một phen thiết kiếm thẳng chỉ hoa thợ, ngừng ở nơi đó đừng nhúc nhích, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi giống như đối nam nhân thực bài xích, hoa thợ giơ lên đôi tay. Ý bảo chính mình không có ác ý, thỉnh tin tưởng ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta chỉ là tưởng cứu ngươi đi ra ngoài, không cần phải ngươi cứu. Vũ Á Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ta chính mình sẽ cứu chính mình. Ngươi bất quá là cái trò chơi NPC, có thể có biện pháp nào cứu người khác. Ta xem ngươi là tưởng đùa bỡn thủ đoạn, hảo nhân cơ hội lấy lòng ngươi công tức chủ nhân. Nàng cực kỳ chán ghét nhìn hoa thợ, phát tiết trong lòng phẫn hận, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi cùng công tước, cùng giám sát quan, cùng này đáng chết trò chơi giống nhau đáng giận. Các ngươi chỉ nghĩ nô dịch chúng ta. Hoa thợ nhìn nàng, thật lâu sau lúc sau. Hắn bình tĩnh mở miệng. Ngươi không cần tức giận. Tựa như ngươi nói vậy. Ta là một cái NPC. Ta tới nơi này chỉ là vì nói cho ngươi một cái manh mối, Vũ Á Thanh tần mi. Cái gì manh mối, hoa thợ nói. Chìa khóa, không ngừng một phen. Có thật sự, cũng có giả, Vũ Á Thanh sắc mặt đổi. Vì cái gì nói cho ta? Mỗi người đều sẽ được đến manh mối. Mà mỗi người manh mối cũng đều không giống nhau, hoa thợ nhìn nàng. Ngươi manh mối là, chỉ có một phen chìa khóa là thật sự. Ngươi có thể lựa chọn chia sẻ này manh mối. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi đồng bạn, chưa chắc sẽ đem các nàng manh mối chia sẻ cho ngươi, Vũ Á Thanh giật mình nhiên. Không biết nghĩ tới cái gì, nhất thời thất thần, hoa thợ bất chi bất giác đi đến trước mặt, hắn thoạt nhìn gầy yếu, đi đến trước người mới làm người ý thức được hắn chung quy là cái nam nhân. Nam nhân, luôn là so nữ nhân càng cao, càng cường, hắn trên cao nhìn xuống, ngăn trở với Á Thanh trước mặt quang, rồi sau đó cúi người, ở nàng bên tai nói chuyện, thông quan nhân số càng ít. Khen thưởng càng phong phú, sống sót người có thể được đến chết đi người chơi khen thưởng. Nếu cuối cùng chỉ còn một vị tân nương, có thể bắt được 7 lần khen thưởng. Nga đương nhiên, ta tin tưởng so với khen thưởng, ngươi càng nguyện ý cứu vớt ngươi đồng bạn. Nhưng là ngươi đồng bạn, ngươi cảm thấy, nếu các nàng bắt được thật chìa khóa, sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng chung sao? Vũ Á Thanh nhấp môi, không nói gì. Hoa thợ sâu kín thở dài, chẳng lẽ đồng dạng sai, ngươi tội phạm quan trọng 2 lần sao? Lúc ấy, ngươi cùng một đám nữ hài bị cầm tù trên mặt đất hầm. Vì chạy đi, ngươi lừa gạt chủ nhân của ngươi, muốn một quả kẹp tóc, sau đó trộm đem kẹp tóc ma thành dây thép, tính toán dùng dây thép cạy ra trên cửa khóa. Chính là, ngươi kế hoạch thất bại, bởi vì ngươi quá thiện lương. Ngươi muốn mang đại gia cùng nhau chạy đi, các nàng lại phản bội ngươi. Chỉ vì ngươi càng chịu chủ nhân yêu thích, cầm tù nhật tử tiêu ma các nàng ý chí, buồn cười ghen tuông gia tăng các nàng ngu xuẩn. Các nàng là mật báo giả, các nàng là kẻ phản bội, các nàng phụ thuộc vào nam nhân, đánh mất tự mình nhân cách, còn muốn bán đứng đồng bạn, xử ngươi bỏ qua chạy đi cơ hội, gặp một hồi đòn hiểm, đừng nói nữa. Vũ Á Thanh rít gào, nàng một phen nhéo hoa thợ cổ áo. Vì cái gì ngươi sẽ biết này đó? Ta không biết, hoa thợ bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt. Khi ta nhìn thấy ngươi kia một khắc, này đó tin tức liền tự hành tiến vào ta đại não. Có lẽ đây là trò chơi an bài. Vì khảo nghiệm ngươi, Vũ Á Thanh phẫn hận đẩy ra hắn. Hoa thợ khóe miệng gợi lên một mặt hơi không thể nghe thấy cười. Thân thể chịu lực ngửa ra sau đảo, đánh vào phía sau trưng bày trên tủ, loảng xoàng, một cái tiểu xảo tinh xảo hộp tư quầy đỉnh rơi xuống. Nắp hộp bị quăng ngã khai, đồng thời cũng quăng ngã ra bên trong chìa khóa. Vũ Á Thanh sửng sốt, sau một lúc lâu, Nàng khom lưng nhặt lên, nhìn trong tay chìa khóa. Hoa thợ mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, ngươi tìm được chìa khóa. Là thật sự, tấu chương xong, hết chương.